Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 6, điên cuồng tổ chức. Sư phụ ở ngày này sáng sớm liền cùng Tuệ đại gia đi xem Nguyên Ý. Hắn cũng nói cho ta biết, nếu hắn trở lại, Nguyên Hy hắn là phải dẫn một đoạn thời gian. Ta lúc đầu vội vàng quyết định, sư phụ cũng không có bình luận đúng sai. Hắn chỉ nói là, sự tình như là đã làm. Như vậy sau chuyện này nhân quả thản nhiên đi gánh vác liền có thể. Về phần là đúng hay sai, đây chẳng qua là ở sự tình phát sinh trước yêu cầu suy nghĩ vấn đề. Ta chưa cùng theo sư phụ bọn họ đi xem Nguyên Ý, mà là mở một đêm chưa ngủ. Tràn đầy huyết con mắt của tia tiếp tục suy tính ta nên lựa chọn như thế nào. Nguyên lai ta cùng với Như Tiết cần phải làm lựa chọn thật là gian nan như vậy. Năm đó ta cùng Lăng Thanh cũng có một đoạn cảm tình. Người biết thật ra thì đạo gia người là không kỵ lập gia đình. Dĩ nhiên cổ nữ cũng sẽ không kiêng kỵ lập gia đình. Kia theo ý của ngươi, chúng ta là không phải là nên chung một chỗ. Lăng Thanh có nên hay không là sư mẫu của ngươi? Tại sao không chung một chỗ? Bởi vì ta làm ra lựa chọn, nàng cũng làm ra lựa chọn. Đây chính là chúng ta hai không chung một chỗ nguyên nhân. Ngươi là đồ đệ của ta. Ta lại không nghĩ rằng thầy trò chúng ta giữa ràng buộc sâu đến trình độ như vậy. Ngay cả ngươi phải đi cảm tình đường cũng giống như ta. Sư phụ lời nói lặp đi lặp lại ở quanh quần. Ở đầu óc ta, ta từ trên giường nhảy lên một cái. Dùng lãnh thủy trùng một cúi đầu. Nhìn kính con mắt của Trung Hồng đồng đồng chính mình. Ta rốt cuộc người kế tiếp quyết định. Còn lại chẳng qua là nhìn Như Tiết thế nào quyết định. Nếu như nàng là thật yêu thích ta, suy nghĩ trong lòng quyết định, ta nhìn trong kính chính mình khổ sở cười một chút, nguyên lai nhân sinh quá trình thật không phải là đang không ngừng có cái gì, mà là phải không ngừng trừ cái gì, cho đến cuối cùng ngay cả sinh mạng đều phải trừ, mà trung gian phải học, chỉ có một việc tính, đó chính là ở trừ trong quá trình, người phải học buông xuống hòa diện đúng, cho nên, nhìn thấu. Cũng siêu thoát, không nhìn thấu, tiếp tục luân hồi, thần tiên tiêu diêu, nguyên lai cũng chỉ là lần lượt trừ, cuối cùng thành một viên kim cương bất hoại chi tâm. Đạo lý đơn giản, nhưng ta, có thể trừ sao? Đường phân cách, ở hai ngày sau này, ta lần nữa rời đi Bắc Kinh, khổ sở là người nhà ta, nguyên tưởng rằng gặp nhau luôn là ngắn như vậy tạm, nhi tử, em trai, luôn là như vậy phiêu bạc. Mà hắn phải đối mặt sự tình. Chính mình không giúp được gì. Thậm chí không biết gì cả. Ta một tay nắm cả ba. Một tay ôm mẫu thân. Áy náy nhìn tỉ tỉ. Ta tận lực dễ dàng nói đến. Từ ta khi còn bé đến lựa chọn. Ta nghĩ đến đám các người cũng thói quen như vậy. Khác khổ sở a. Nói không chừng khi nào. Ta lại bỗng nhiên xuất hiện. Lại sư phụ cũng không nói sao. Chưa tới nhiều chút năm. Ta vẫn là có thể thường thường gặp một chút cha mẹ người nhà. Ta không biết ta an ủi có tác dụng hay không, nhưng là có tác dụng hay không, ta đều chỉ có thể đeo bọc hành lý lên tiếp tục lên đường. So sánh với lúc trước lần lượt phân biệt, đến lần này ta đã không có nước mắt, thành thục ổn định rất nhiều. Chẳng qua là ở trên cửa sổ xe nhìn người nhà dần dần thân ảnh mơ hồ. Tâm lý đau thương lại không khỏi trọng một tầng. Sư phụ ngồi ở bên cạnh ta, nhìn một màn này, hắn bỗng nhiên nói đến, Tam Oa Nhi, sư phụ duy nhất so với ngươi hạnh phúc địa phương ở chỗ sư phụ là đứa cô Nhi. Khắc khổ là như thế, ở lúc ấy, những lời này thâm ý, ta cũng không có đi suy nghĩ, ở phía sau đến, ta mới hiểu biết chính xác nói, kia khổ là như thế, sư phụ so với ta đứng lên. Không thấy được chính là kia tự nhiên nhân. Chúng ta giống vậy đều là trong tính tình nhân. Lần này hành động, không phải chúng ta tư nhân hành động. Liền cùng lão thôn trưởng một lần kia hành động như thế. Phía sau có ngành tương quan bóng dáng. Thậm chí lần này hành động càng long trọng. Bởi vì sẽ tống ra một cái hơn trăm người chân chính bộ đội. Phối hợp chúng ta hành động. Nhưng bộ này đội tại tiền kỳ cũng sẽ không xuất hiện. Đây là cân nhắc đến rất nhiều phương diện vấn đề. Chỉ có ở chúng ta hành động thuận lợi sau này, bọn họ mới phải xuất hiện phối hợp công việc. Về phần Hắc Nham Miêu trại lặng lẽ đặt ở quốc gia trong quả bom. Sư phụ nói cho ta biết, trải qua quanh năm nghiên cứu, rất nhiều người cố gắng tìm một cái có rất lớn có thể biện pháp giải quyết. Phải mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa, lần này, nhân viên đi theo cũng có rất lớn gia tăng. Chúng ta mạch này trừ ta cùng sư phụ, Trần Sư Thúc còn có Thưa Tâm Ca, cũng tham gia đến trong khi hành động tới. Ngoài ra, ngành nhân viên đi theo cũng có 20 mấy nhân. Sư phụ nói cho ta biết, này 20 mấy nhân chung có 20 nhân cũng là chúng ta đạo gia nhân. Còn lại mấy người truyền thừa là vu thuật, bọn họ sẽ đi trước tương tây cái trấn nhỏ kia, làm một chút chuẩn bị. Mà chúng ta mạch này phải đi là Nguyệt Yển Miêu trại, tìm tới mấy cái đại vu phối hợp hành động thời gian định ở 1 năm này mùa đông, bởi vì phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị, hơn nữa cũng phải là mùa đông. Sư phụ nói, ở mùa đông, Hắc Nham Miêu trại sâu trùng sẽ tốt hơn đối phó. Hắn còn nói cho ta biết, kể từ bây giờ đến mùa đông, ngươi có thời gian nửa năm. Ta biết cái này thời gian nửa năm là chỉ ta cùng Như Tuyết. À, chúng ta có thời gian nửa năm. Ở trên xe, sư phụ cũng dựa theo hắn cam kết, cho ta giảng thuật một ít chuyện. Còn nhớ ngạ quỷ mộ sao? Người đã từng nhặt được một khối kỳ quái ngọc. Sư phụ là như vậy cho ta nhắc lên cả chuyện này. Ta làm sao có thể quên ngạ quỷ mộ? Mà khối ngọc kia ta cũng còn nhớ. Phía trên có một cái kỳ quái mặt mày vui vẻ. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy kia kỳ quái mặt mày vui vẻ. Đối mặt sư phụ vấn đề, ta gật đầu một cái. Mặc dù ta không biết toàn bộ sự tình thế nào liên lụy đến ngạ quỷ mộ, cùng Hắc Nham Miêu trại hợp tác cái tổ chức kia ký hiệu chính là cái kia mặt mày vui vẻ. Cho nên nói cái tổ chức kia cũng là xây cất ngạ quỷ mộ tổ chức. Sư phụ nhàn nhạt nói đến, ta rất giật mình, xây cất ngạ quỷ mộ. Ta từ nhỏ đã ở một mảnh kia nhi lớn lên. Sư phụ ngươi cũng ở đó. Lớn như vậy công trình làm sao có thể lặng lẽ tiến hành. Chỉ có thể nói rõ, ngạ quỷ mộ tồn tại rất lâu. Nan đạo cái tổ chức kia, ngươi nghĩ rằng không có sai. Cái tổ chức kia ở Thanh Sơ liền tồn tại. Bọn họ tồn tại chỉ có một mục, đó chính là thành thần thành tiên, hoặc là theo đuổi vĩnh sinh. Bọn họ không có đạo đức thượng ràng buộc. Bọn họ có rất nhiều thế lực sau lưng cùng vốn ủng hộ. Người phải biết, trên cái thế giới này đừng bảo là theo đuổi vĩnh sinh nhân, coi như là suy nghĩ nhiều sống 1-20 niên nhân cũng có khối người. Mà sợ chết nhất nhân thường thường là có tiền có thế nhân. Sư phụ đối với ta như vậy giải thích đến, ta thoáng cái liền nhớ lại Tiếu Thừa Kiên. Hắn chính là như vậy người điên. Hắn xác thực không có bất kỳ ràng buộc. Trong mắt hắn, cũng chỉ có cái kia mục trọng yếu nhất. Sư phụ kéo ra cửa sổ xe, đốt lên một cán tẩu thuốc rút ra một cái. Tiếp tục đối với ta nói đến. Thật ra thì cái tổ chức kia, ở ta lúc còn trẻ thì có nghe thấy. Nhưng ta cảm thấy cho bọn họ cách ta sinh hoạt rất xa. Thậm chí ta cũng không thể xác định bọn họ có phải hay không vẫn tồn tại. Cho đến phát hiện ngạ quỷ mộ, ta mới chắc chắn bọn họ tồn tại. Cũng mới cho đến nguyên lai cái kia nhìn ta trong tà khí mặt mày vui vẻ chính là cái tổ chức kia ký hiệu. Có lẽ là mấy năm nay bọn họ đã thành thế, cho nên hoạt động mới ngang ngược đứng lên. Có lẽ, sư phụ cắn tẩu hút thuốc lá không nói lời nào. Còn có một có lẽ là cái gì? Sư phụ nhíu chặt mày. Từ đầu đến cuối không nói với ta cửa ra. Ngược lại là thở dài một tiếng. Sư phụ nói đến, nhắc tới, cũng là ta hãm hại Thịnh. Ban đầu nếu như không phải là ta để cho hắn đi liên lạc tổ chức điều tra, tra một ít ngạ quỷ mộ sự tình, hắn cũng sẽ không cùng cái tổ chức kia liên lạc với. Dương Thịnh hắn từ đầu đến cuối không hiểu. Điên cuồng ý tưởng cuối cùng được đến chẳng qua là điên cuồng hủy diệt. Chưa bao giờ sẽ là chính đạo. Nếu không, vĩnh sinh cám dỗ sẽ cám dỗ cả thế giới. Tại sao không có cám dỗ đến cả thế giới? Là bởi vì ở cao tầng nhân sĩ chung, thanh tỉnh hay lại là đại đa số, mà người bình thường hay lại là quá phổ thông sinh hoạt. không cần phải đi phiền não cái vấn đề này. Ta yên lặng, đúng vậy, tự lấy cái tổ chức này hành vi, căn bản là kiểu hủy diệt, không so đo bất kỳ hậu quả gì. Nếu như vậy thả mặc cho bọn hắn, đánh cuộc một thế giới bị bọn họ hủy diệt đi đổi một cái có lẽ có vĩnh sinh. Đại đa số cao tầng là tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Không người nào có thể đi gánh vác cái tội danh này. Tuy vậy vĩnh sinh là khẳng định, cũng rất ít người dám đi gánh vác như vậy một cái tội ác vĩnh sinh. Đối mặt một cái hoang vu thế giới, đây chẳng phải là vĩnh sinh, đó là vĩnh viễn hành hạ. Thịnh ca, tại sao cố chấp như thế? Hắc Nham Miêu Trại có cái gì? Người cũng biết, từ ta phát hiện cái tổ chức kia bắt đầu, ta cũng biết Hắc Nham Miêu Trại bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Chẳng qua là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Sư phụ cắn thuốc lá cái tiếp tục đối với ta nói đến. Hắc Nham Miêu Trại kia nghịch thiên sâu trùng ta đương nhiên biết. Khả năng này đã rất gần gũi cái gọi là vĩnh sinh khái niệm. Nhưng là ta nghĩ tới cái kia liên tiếp người cùng sâu trùng ống. Tâm lý liền một trận phát lạnh. Nhưng ta cũng muốn lên một cái canh nghiêm nghị vấn đề. Ta không nhịn được hỏi lên. Sư phụ, cái tổ chức kia cùng chúng ta mạch này có quan hệ gì sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.